cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 418, chương 412, tu di nạp giới. Ai ra, còn có túi càn khôn cùng nạp giới đâu? Thiên thần đại lục tu chân giới. Chữ vật thiết bị phần lớn lấy chữ vật túi, chữ vật vòng tay làm chủ. Đẳng cấp cao nhất, khan hiếm nhất, chính là cái loại này đỉnh cấp không gian đại năng rèn đúc tu di nạp giới. Tại Lý Linh Nhi, Bàn Tử, Nghiêu Vũ Vũ đợi người suy tư muốn hay không bế quan. Cần phải đi gấp bao nhiêu lần gia tốc phòng trong tu luyện bế quan thời khắc. Triệu Trạch đã liên tiếp giải khai mấy cái chữ vật túi. Đột nhiên, hắn nắm lấy một cái chữ vật túi, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Loại này so cực phẩm chữ vật túi còn lớn hơn nhiều túi càn khôn. Hết thảy cũng chỉ có ba cái. Bên trong một cái chính là theo Âu Dương Hy trong tay thu hoạch. Vừa mới bắt đầu thu hồi lúc Triệu Trạch không có quá chú ý. Cũng không biết đều còn thừa hai cái đều là ai. Có thể trong tay hắn cái không gian này cực lớn. Tùy tiện dung nạp vạn người trong túi càn khôn. Mặc dù vật phẩm không nhiều, nhưng ở góc linh thạch trong đống, lại có một cái chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn kia nhìn qua bình thản không có gì lạ. Có thể tinh thông thời không bản nguyên Triệu Trạch, lập tức cảm giác được trên đó có từng tia không gian chi lực ẩn chứa. Cường đại thần thức trực tiếp mở lại trên mặt nhẫn lạc ấn cấm chế. Phát hiện bên trong mới thật sự là bảo tàng nơi. Triệu Trạch trong lòng lập tức đại hỉ, chiếc nhẫn bên trong chính là một cái có hồ nước, có các loại linh hoa linh thảo, có linh quả vườn, có cẩm thạch lầu các, có linh thạch đắp lên hình thành dãy núi màu mỡ tiểu thế giới. Ngoại trừ chưa hoàn chỉnh thế giới bản nguyên bên ngoài, đây chính là một cái tuyệt hảo tu luyện bế quan nơi. A Âu Dương Hy tên kia màu xanh long đỉnh phẩm giai thực cao nha. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thất giai đan đỉnh? Thanh long diệt văn vật giả tạo, ngăn chặn kích động trong lòng. Triệu Trạch bắt đầu xem xét cái khác chữ vật túi, làm xong mở Âu Dương Hy túi càn khôn một khắc này. Triệu Trạch không để ý đến trong đó chữ vật túi, ngọc giản, linh thạch những vật này, mà là lập tức bị một cái trong đó màu xanh long đỉnh hấp dẫn lấy. Thất giai đan đỉnh, đây chính là không sử dụng chưa chữa trị cửu long viêm hỏa đỉnh lúc. Dùng để luyện chế đạo quả đan, đạo linh đan loại này cao giai đan dược đồ tốt. Này hết thảy 9 cái độ kiếp kỳ, 23 trảm đạo, cộng thêm nhân tiên Âu Dương Hy thân gia, đi qua đại khái kiểm kê về sau. Dù là bây giờ Triệu Trạch cũng không nhịn được có chút tắc lưỡi, bởi vì coi như không nói cái kia bên trong có tiểu thế giới tu di nạp giới. Cùng với ba cái giá trị liên thành túi càn khôn, 4 đến 50 cái cực phẩm chữ vật túi, chỉ là bên trong linh thạch cực phẩm liền vượt qua 1.000 vạn. Còn có đông đảo thượng phẩm linh thạch trung phẩm, pháp bảo phù lục, tinh thạch mỏ mới, linh thảo linh dược, vân vân tài nguyên. Mặt khác 9 cái độ kiếp đại năng cùng Âu Dương Hy tiên ngọc mặc dù không nhiều, chỉ có 10 mấy khối. Có thể đó cũng là có thể để cho hiểu công việc người điên cuồng tiên ngọc nha. Triệu Trạch, ta cân nhắc qua, tu luyện ngược lại không gấp. Ta xem nơi này hoàn cảnh cũng rất không tệ. Không bằng ngươi cùng Linh Nhi sự tình như vậy làm đi. Triệu Trạch thần thức cường đại, kiểm kê chữ vật túi căn bản là vô dụng quá nhiều thời gian. Thấy hắn dừng lại động tác, ngẩng đầu mỉm cười lúc gặp lại, Mạnh Giai Y lôi kéo nữ nhi, tiến lên mở miệng cười lời nói, nghe nói cấp cho bọn họ cử hành hôn lễ. Lý Linh Nhi sắc mặt lập tức đỏ lên, nhưng không có cúi đầu, liền như vậy có chút ngượng ngùng nhìn trước mặt Triệu Trạch ca ca. Không sai, bá mẫu cách nói chính hợp ý ta. Trạch ca, huynh đệ chúng ta mấy chục năm sau lại gặp nhau, lần này nhất định phải thống thống khoái khoái uống một trận. không say không về, ngươi nói có đúng hay không lão Ngưu? Tên bàn tử này là nhất không yêu tu luyện, nói lên uống rượu mừng, hắn có thể so sánh bất luận kẻ nào đều phải hưng phấn. Một bên Lý Vũ Hổ, Ngưu Vũ Vũ cùng với nghe hỏi chạy đến Tống Khiếu Phong, Tống Đan đồng huynh muội cũng nhao nhao quang tới chúc phúc ánh mắt. Cái này sao? Nhạc mẫu, cùng ngài nói thật đi, quê hương của chúng ta không phải Tiềm Long Quốc, mà là tại xa xôi Hoa Hạ, nơi đó còn có cha của ta nương, thành thân chính là đại sự, ta muốn đợi sau khi trở về, tại bọn họ nhị lão trước mặt xử lý, ngài thấy được không? Thời không tháp trong tài nguyên tu luyện đã đầy đủ nhiều. Coi như trở về Hoa Hạ, Triệu Trạch cũng có thể nhờ vào đó đột phá đến độ kiếp kỳ đại viên mãn. Cho đến phi thăng tiên giới, trước mắt chỉ cần tìm được tam đại tông môn, cửu đại gia tộc cho Ngưu Vũ Vũ xuất ngụm ác khí. Hắn liền định mang theo đám người trở về, sau đó sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp đi tới 3.000 năm trước tìm kiếm cha mẹ. Cho nên, nhìn nhạc mẫu Mạnh Giai Y, hắn làm sơ chần chờ sau liền mở miệng trả lời. Cái gì? Bá phụ bá mẫu vẫn còn. Trạch ca, ngươi không phải cô nhi sao? Tại cha mẹ trước mặt cử hành hôn lễ, chính là nhân chi thường tình. Triệu Trạch lý do này đầy đủ đầy đủ. Mạnh Giai Y không nói thêm gì. Lý Linh Nhi thì ôn nhu điểm một cái. Hơn 50 năm nàng cũng chờ, cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Có thể bàn tử lại không đúng lúc bật thốt lên. Tên mập chết tiệt, đừng nói nhảm. Triệu tam huynh đệ cha mẹ đều không có chết, chẳng qua là lúc đó có cừu gia đang tìm kiếm bọn họ, bá phụ cùng bá mẫu trốn đi mà thôi. Bàn tử không biết 97 năm thành phố S Mã Gia Công Quán huyết án, đã từng thân là an toàn bộ trưởng lão một trong Ngưu Vũ Vũ thế nhưng là biết. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới chậm rãi cùng Hoa Hạ ngũ đại gia tộc trở mặt đi xa hải ngoại. Làm phòng Mạnh Giai Y cùng Lý Linh Nhi hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Không sai, ta cha Triệu Quốc Hưng cùng mẫu thân từ Phương Hoa đều tại. Đợi sau khi trở về ngươi liền có thể nhìn thấy. Tốt, Linh Nhi, đem những này tài nguyên phân phối một chút. Một hồi ta mang các ngươi đi gặp thân nhân. Triệu Trạch đồng dạng chừng không che đậy miệng bàn tử. Một chút. Sau đó đem trong tay cực phẩm chữ vật túi, phân biệt vứt cho hắn cùng Lý Linh Nhi, cùng với Ngưu Vũ Vũ. Lý Vũ Hổ đợi người cười nói, Triệu Trạch tịnh không có lấy ra túi càn khôn cùng tu di nạp giới. Là bởi vì hắn lần này trở về, liền muốn thử phục sinh Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển. Còn phái Thanh Thành bên trong Lý Tuyết Nhi, tăng thêm Lý Linh Nhi. Căn bản cũng không đủ phân phối, dứt khoát đến lúc đó cho cha mẹ một người một cái túi càn khôn. Chính mình Hồng Nhan đều dùng cực phẩm chữ vật túi tốt. Cũng tỉnh nội bộ mâu thuẫn. A, đúng là Trảm Thiên Quyết luyện thần thiên trở lên hết thảy tâm pháp. Vân vân, tại sao lại cho ta nhiều linh thạch như vậy? Triệu tam huynh đệ, người tu luyện cần tài nguyên quá nhiều. Vẫn là chính mình giữ đi. Lúc trước Triệu Trạch cho hắn chữ vật túi bên trong liền có mấy ngàn vạn linh thạch, mà còn có bộ phận thượng phẩm linh thạch cùng linh thạch trung phẩm, giá trị vượt qua 3 ức. Hiện tại Triệu Trạch vứt cho hắn cực phẩm chữ vật túi bên trong không chỉ có một bộ hoàn chỉnh Trảm Thiên Quyết công pháp, mặt khác linh thạch phù lục cộng lại so với hắn nguyên lai còn nhiều hơn trên gấp 2-3 lần. Ngưu Vũ Vũ xem xét về sau, đầu tiên là hưng phấn sờ ngọc giản, lập tức lại phải đem chữ vật túi trả lại hắn. Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi cùng với cầm tới 2 cái cực phẩm chữ vật túi Mạnh Giai Y cũng đều có chút xấu hổ, bởi vì bọn họ chữ vật túi bên trong linh thạch tài nguyên giá trị đều vượt qua 10 ức. So trước đây không lâu theo Lý gia mang ra tài nguyên còn nhiều hơn trên rất nhiều. Chỉ có bàn tử Mặc dù thu hoạch giá trị chục tỷ linh thạch, còn có 10 cái cực phẩm chữ vật túi, có thể hắn nhưng không có cự tuyệt ý tứ. Dù sao vợ con lão tiểu một đống lớn, cần tài nguyên cũng không phải cái con số nhỏ. Không sao, ta có tiên bảo, linh thạch rất nhiều, các ngươi cầm trước dùng, chờ gặp được bình cảnh lúc cần phải lại hướng ta đòi hỏi. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào đem còn thừa chữ vật túi thu hồi. Đi hướng Lý Linh Nhi, Triệu Trạch ca ca, ngươi nói muốn dẫn chúng ta đi gặp thân nhân, thế nhưng là gia gia cùng lão tổ bọn hắn. Biết hắn có thể diệt sát độ kiếp kỳ đại năng, linh thạch tất nhiên thu hoạch rất nhiều. Lý Linh Nhi cũng liền không còn già mồm, thu hồi chữ vật túi lúc, nghĩ đến hắn vừa rồi lời nói, lập tức bức thiết truy vấn. Không sai, chính là Tam gia gia cùng lão tổ, bọn họ đều tại thời gian gia tốc phòng trong tu luyện. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, nói ra đốn làm Lý Vũ Hổ, Mạnh Giai Y, còn có nghe hỏi chạy đến Tống Khiếu Phong, Tống Đan đồng chờ, đều hai mắt tỏa sáng. Triệu Trạch, những người khác đâu? Ta cha bọn họ chẳng lẽ đều đã vẫn lạc sao? Vừa vặn lúc này Lý Tú Phong sắp xếp xong xuôi gia tộc hết thảy. Nghe nói hắn chỉ nhắc tới đến Tam gia gia cùng lão tổ. Trong lòng đã đoán được đáp án, nhưng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Không sai, bất quá nhạc phụ ngài cứ việc yên tâm. Thiên Tuy gia gia hắn mặc dù tại vài thập niên trước liền đã vẫn lạc, nhưng hắn nguyên thần vẫn còn. Sau đó ta liền nghĩ biện pháp phục sinh hắn. Lý Linh Nhi ông nội Lý Thiên Tuy, cùng kia 10 cái Lý gia trưởng lão hồn phách, bây giờ đều tại 6 tầng bên trong phiêu đãng, đã sớm câu thông qua Bảo Linh lão giả, biết muốn nghịch chuyển thời gian, theo vài thập niên trước đem những cái kia chết thảm Lý gia trưởng lão mang đến. Cũng không phải là quá mức khó khăn. Triệu Trạch cười lời nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,